Phong Thần Châu, chương 3778, Kỳ Phác há có thể không động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có đại địa vạn thánh ở Nam vực Thanh Châu mà còn phải cẩn thận tìm kiếm ở đất Cự Ma, đất Vạn Nguyên nữa. Vấn Tiên Sinh hờ hững nói, Kỳ Phác, hoặc là tìm được hắn trước khi hắn trở nên hoàn toàn mạnh mẽ, hoặc là người cứ chờ hắn trở nên mạnh mẽ xong thì giết cả nhà ngươi đi. Nghe xong, Kỳ Phác run rẩy. Kỳ Phác nhìn Vấn Tiên Sinh, vội vàng nói. Vấn Tiên Sinh, ngươi không thể mặc kệ ta được. Ta quản ngươi, đương nhiên sẽ quản. Vấn Tiên Sinh hờ hững nói. Lúc trước ta tìm cha con các ngươi, chính là thấy Kỳ Uyên có thiên phú không tầm thường, đáng giá để giao việc. Ta bảo các ngươi dựng nên một con rối để chiếm cứ đại lục vạn thiên. Bảo các ngươi khi thời cơ chín muồi thì bóc hồn phách ra để hạ giới. Thế nhưng ta có bảo các ngươi lợi dụng hồn của Tần Kinh Mặc không? Nếu không phải các ngươi tự cho là thông minh, Tần Ninh sẽ không cưỡng ép dung hợp đến cảnh giới thánh nhân, giết tới cửu thiên, tiêu diệt Kỳ Uyên. Kỳ Phác trong lúc nhất thời không biết nói gì. Đây là một đối thủ rất khủng bố. Chỉ có thứ ngươi không nghĩ ra, không có thứ hắn không làm được. Hiểu chưa? Kỳ Phác gật đầu, hơi cong người. Vấn Tiên Sinh thở ra một hơi, từ từ nói. Luôn chú ý tin tức của kẻ này đi. Theo suy đoán của ta, cho dù là đến thế giới cửu thiên, hắn hẳn là sẽ ở trong Thanh Châu thôi. Khả năng lớn nhất chính là ở một trong thất đại địa của Nam vực Thanh Châu. Khả năng lớn nhất là ở ba khu vực đất Vạn Nguyên, đất Cự Ma, vùng đất Vạn Thánh. Đương nhiên, Thanh Uyên, Vũ Uyên, Khổ Địa, Cực Địa cũng có khả năng. Chỉ là Ma Quang Tông các ngươi không nhúng tay được tới mấy nơi này, cho nên đành thôi vậy. Thanh Châu chia làm năm vực là Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, đó cũng không phải kiểu phân chia rõ ràng nhưng lại được rất nhiều võ giả tán thành. Nam vực chia làm bảy phương, Thanh Uyên, Vũ Uyên, Khổ Địa, Cực Địa, đất Vạn Nguyên, đất Cự Ma, vùng đất Vạn Thánh, bảy nơi này đều có khác biệt. Ma Quang Tông ở vùng đất Vạn Thánh thuộc về sự tồn tại cao cấp nhất tại vùng đất Vạn Thánh, mà thời gian Ma Quang Tông quật khởi cũng mới được mấy vạn năm mà thôi. Người ngoài không hay, nhưng Kỳ Phác lại biết rõ. Tất cả đều nhờ có một vị tự xưng là Diệp Chi Vấn Vấn Tiên Sinh trợ giúp mới làm được. Kỳ Phác, nếu làm tốt, cũng không phải là con của ngươi đột phá thánh nhân mà là Kỳ Phác ngươi phá thánh nhân. Vấn Tiên Sinh nói xong thì lập tức biến mất không thấy. Ánh mắt của Kỳ Phác lúc này mang theo một tia mê man. Phá thánh nhân. Phía trên vùng đất Vạn Thánh, cảnh giới cao nhất của võ giả chính là thánh nhân, dưới thánh nhân là hư thánh và hóa thánh. Số lượng võ giả ở cảnh giới này rất nhiều, xuống dưới nữa thì cũng không đáng giá nhắc tới. Cũng không phải nói thế giới cửu thiên thì không có võ giả bậc thấp và người phàm, chỉ là có rất nhiều người có cảnh giới hoàn toàn vượt qua vương giả. Mà ở trong Nam vực Thanh Châu, vượt qua thánh nhân là mục tiêu của mỗi một cường giả chí tôn. Hiện tại ông ta có thể cân nhắc cho mình, người đâu, tông chủ, cách trương.